Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Từ nhỏ tới lớn, Tiểu Úc Bảo phụ trách gây sự nghịch ngợm, còn Quân Cơ Lạc lại phụ trách thu dọn tàn cục. Còn Đường Tứ Tứ phụ trách dân dạy cả hai cha con. Tiểu Úc Bảo được 3 tuổi thì được Quân Cơ Lạc bế đi du ngoạn. Kết quả là Tiểu Úc Bảo đánh đuổi một bé trai 5 tuổi tới rụng răng. Bé trai đó khóc, mẹ của bé trai đó đích thân tới cửa hỏi tội. Đường Tứ Tứ bồi tội, sau đó nghiêm trị Tiểu Úc Bảo. Quân Cơ Lạc lại lập tức lấy lòng. Tứ Tứ, đừng mà, Úc Bảo của chúng ta mới có 3 tuổi đã có thể đánh người lớn hơn nó 2 tuổi. Thì nàng không thấy rằng đây là ưu điểm sao? Nếu như là ưu điểm thì nên được tuyên dương nha. Quân Cơ Lạc đã chẳng biết xấu hổ, đã vậy Úc Bảo lại còn ló đầu vào hùa theo. Mềm mại phụ họa với Quân Cơ Lạc nói đúng vậy. Phụ thân nói không sai, cha của Úc Bảo là hổ phụ, vậy nữ nhi của cha thì đương nhiên phải là hổ tử. Một lớn một nhỏ chọc giận Đường Tứ Tứ, hậu quả đương nhiên không cần phải nói. Lớn thì nửa tháng không được vào phòng, còn nhỏ thì bị nàng đánh cho một trận, cộng thêm mấy người đại ca khiển trách. Khi Tiểu Úc Bảo 6 tuổi, được Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ đưa tới đất phong của Mộ Dung Tề Quang. Kết quả là Tiểu Úc Bảo và con của Mộ Dung Tề Quang phát sinh tranh chấp đánh nhau một trận. Sau đó, Đường Tứ Tứ muốn giáo huấn Tiểu Úc Bảo thì Quân Cơ Lạc lại đứng ra giải vây. Tứ Tứ, đừng mà, việc này không thể trách Úc Bảo nhà chúng ta, chủ yếu là do Mộ Dung Tề Quang không biết dạy con, vì vậy mới bị Tiểu Úc Bảo của chúng ta đánh. Tiểu Úc Bảo lại trốn sau lưng Quân Cơ Lạc, lè lưỡi phụ họa. Kết quả là bị Đường Tứ Tứ mắng cho một trận. Có đôi khi, Đường Tứ Tứ bị hai cha con làm cho tức giận, sẽ quát Quân Cơ Lạc. Cơ Lạc, chàng chắc còn nhớ 5 người con trai của chàng sao? Sao chàng không đem một ít tâm tư quan tâm từ Tiểu Úc Bảo chuyển sang cho những đứa con khác? Quân Cơ Lạc đúng lý hợp tình mà trả lời. Con trai và con gái không giống nhau nha. Con trai của ta, ta đều đã dạy chúng đạo lý. Phụ thân ta chỉ cần ở bên cạnh quan sát, đảm bảo bọn chúng không có sai lầm. Nhưng nữ nhi thì khác. Trên đời này nhiều người đàn ông xấu như vậy. Một người đàn ông xấu lúc nào cũng có thể dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Tiểu Úc Bảo nhà chúng ta. Ta muốn cho nó thật nhiều tình yêu, khiến cho nó sau này trưởng thành sẽ không dễ dàng bị nam nhân xấu lừa gạt. Tóm lại, nhi tử thì phải khắt khe, còn nữ nhi thì phải chiều chuộng. Với sự chăm sóc của ta, Tiểu Úc Bảo của chúng ta về sau sẽ hạnh phúc giống như mẫu thân là nàng vậy. Tình cảm giữa phụ thân và nữ nhi vô cùng khăng khít. Chẳng qua là khi Tiểu Úc Bảo trở thành một đại cô nương, phải thành lập gia thất, thì Quân Cơ Lạc lại buồn. Đột nhiên hắn hiểu ra vì sao lúc trước chị Lệ Dập lại không có thiện cảm với hắn. Úc Bảo vừa sinh nhật lần thứ 14 thì đã có người tới cửa cầu hôn, cũng là lúc Quân Cơ Lạc bắt đầu giàu dĩ. Ung Châu cách xa kinh thành tới ngàn dặm, bao quanh đều là núi xanh, sinh hoạt nơi này có chút cách biệt với bên ngoài. Bách tính ở đây chỉ biết chuyện hoàng đế khai quốc Quân Cơ Lạc đã băng hà, chứ không ai biết Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ chính là tiên hoàng đã băng hà mấy năm trước. Thêm nữa, bọn họ đã quyết định sinh sống lâu dài ở Ung Châu thì cũng quyết định đổi họ. Không chỉ như vậy, vì sợ vạn nhất có người nhận ra, mỗi lần Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ xuất hành thì đều cải trang. Cho nên người ở thành Ung Châu chỉ biết khi còn trẻ Quân Cơ Lạc làm quan ở ngoại địa. Về sau có trở ngại thì trực tiếp từ quan hồi hương. Mặc dù quân cơ lạc có tới 6 người con, nhưng 5 người con trai đều giống với Đường Tứ Tứ. Duy chỉ có Úc Bảo tuổi nhỏ là giống như hắn. Ngay cả tính cách tinh quái cũng giống với hắn nhất. Theo lời của quân cơ lạc, năm đó hắn dùng mỹ mạo của mình chinh phục ngàn vạn thiếu nữ ở trong Mạc Thành, trở thành đệ nhất mỹ nam của Mạc Thành. Hiện tại, nữ nhi của hắn cho còn giỏi hơn thầy. Tiểu Úc Bảo 13 tuổi đã có dáng vẻ thanh lệ thoát tục, khiến cho toàn bộ nam nhân ở Ung Châu biến thành sói đói thèm giỏ dãi. Khi Tiểu Úc Bảo 13 tuổi đã có bà mối tới cửa làm mai. Lúc kia bà mối bị quân cơ lạc đuổi ra ngoài. Đường Tứ Tứ còn nói vọng ra, nếu như thích nữ nhi của nàng thì phải đợi nàng 1-2 năm nữa mới được. Mà khi Úc Bảo sinh nhật lần thứ 14, bà mối lại tới cửa cầu hôn. Đã tới lúc này thì Đường Tứ Tứ phải xem xét, nếu như thích hợp thì có thể bàn bạc cưới hỏi. Có lời này, nam tử tới tuổi thành hôn đương nhiên nhao nhao muốn thử. Một ngày nọ vào ban đêm, quân cơ lạc vừa cùng một bang bộ hạ ra ngoài thành săn bắn trở về, thì liền nhìn thấy Đường Tứ Tứ đang cặm cụi trước án thư, chăm chú mấy bức họa. Quân cơ lạc tới gần, thoáng nhìn những bức họa vẽ. Đều là thiếu niên nha. Thiếu niên này da sáng mịn như ngọc, đôi mắt đen láy, đôi mày kiếm đầy khí khái. Mũi ưng thẳng thắn, ngũ quan đoan chính, có thể nói là một thiếu niên tuấn tú lanh lợi. Quân cơ lạc lập tức mở miệng đánh giá. Người này không được, da quá trắng, vừa thấy đã biết là loại tiểu bạch kiểm. Nếu như Úc Bảo nhà chúng ta gả cho hắn ta, về sau nếu không may gặp chuyện gì thì nhất định tên mặt trắng này sẽ không giúp được chuyện. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu liếc quân cơ lạc giới thiệu. Hắn ta là con trai của Liễu cử thành Ung Châu, ở nhà xếp hạng thứ hai là dòng chính. Mặc dù Liễu gia không phải phú quý, nhưng là dòng dõi thư hương. Ở thời nhà Mộ Dung gia, nhà bọn họ còn có tới giai thoại ba thám hoa. Tuy hiện tại Liễu gia không còn như năm nào, nhưng Liễu nhị công tử vẫn là người vô cùng thông tuệ. Nghe bà mối nói, khi hắn 12 tuổi đã thi đậu tú tài, 15 tuổi đỗ cử nhân. Tính cách của Liễu công tử cũng cực kỳ hiền hòa, là người biết quan tâm tới người khác. Hơn nữa, ở trong nhà hắn chỉ là đích thứ tử, cho nên Úc Bảo nhờ chúng ta gả đi sẽ không cần phải quản lý việc nhà cửa. Tạm thời Đường Tứ Tứ coi như là hài lòng với Liễu nhị công tử này. Hơn 10 năm nay, hai phu thê bọn họ ẩn cư ở thành Ung Châu. Gia đình bọn họ như vậy nên không muốn đem nữ nhi gả cho nhà quyền quý, làm dâu thế gia. Cả đời đều phải nơm nớp lo sợ quy củ trói buộc. Yêu cầu của nàng rất đơn giản. Đó là hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc được như nàng, gả cho một người yêu nàng, che chở cho nàng, được nam nhân đối xử tử tế thành thật. Sau đó, sống những ngày tháng êm ấm bình dị. Hơi ngừng trong chốc lát, nàng lại nhẹ nhàng cười nói. Về phần chàng nói hắn là tiểu bạch kiểm, điểm ấy thiếp cũng không dám gật bừa. Năm đó, thiếp gả cho chàng thì mặt của chàng cũng rất trắng. Vậy theo chàng với điểm này thì năm đó chàng cũng là tiểu bạch kiểm vô dụng hay sao? Lòng của mẫu thân cũng không giống lòng của phụ thân. Đường Tứ Tứ cảm thấy Úc Bảo không còn bé nữa, chờ sau khi cập kê vừa vặn có thể nghị hôn. Bằng không tới khi tuổi lớn, đối tượng thích hợp sẽ ít đi. Quân cơ lạc nghe xong lời của nàng thì cười cười, liều mạng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ giận dữ. Tứ Tứ, lời này sai rồi. Đến bây giờ tướng công của nàng vẫn không hề phủ nhận chính mình là tiểu bạch kiểm nha. Nhưng là một tiểu bạch kiểm vô cùng có bản lĩnh. Giết người, hành thích vua, tạo phản. Phàm là việc gì đã làm thì không thể không thành công. Nhưng nàng nhìn tên mặt trắng này xem. Ta chỉ có thể nói, bây giờ tiểu bạch kiểm càng ngày càng xuống cấp. Giống như cái tên này, lúc ta còn trẻ, thì nhìn ta cũng sẽ không thèm nhìn một cái. Tứ tứ, may cho nàng sinh ra sớm đã vừa vặn gặp được ta. Không thì nàng sao có thể gặp được một phu quân xuất sắc như ta nha. Với lời nói của hắn, Đường Tứ Tứ ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường. Sau đó cúi đầu lại tiếp tục lật xem những bức họa. Bức họa tiếp theo vẽ một nam tử mặc khôi giáp, làn da ngăm đen, ngũ quan lạnh lùng thâm thúy, đôi mắt đen sâu thẳm. So sánh với bản vẽ của Liễu công tử kia thì đương nhiên đây không phải là hạng tiểu bạch kiểm. Hắn gọi là Trương Tư Nguyên, là người con thứ hai của Trương tướng quân đóng tại Ung Châu, cũng là đích thứ tử. Hiện tại đang cầm quyền dưới trướng tướng quân. Thiếp đã cho người dò hỏi thì biết Trương Tư Nguyên là người thuần hậu, năm nay 18 tuổi. Trong phủ không có thông phòng, ngày bình thường không đi tìm hoan ong bướm. Thiếp thấy hắn không tệ. Bởi vì Đường Tứ Tứ đang nghiêng về nam tử tên là Trương Tư Nguyên này, nên liền giới thiệu cặn kẽ cho quân Cơ Lạc nghe. Còn có một điều nàng chưa nói, đó là nàng thấy Trương Tư Nguyên cực kỳ giống với quân Cơ Lạc, nhất là ánh mắt, cường thế khí phách. Ngoài dự đoán của nàng, đó là sau khi quân Cơ Lạc xem xét kỹ thì lập tức không khách khí chê bai. Tứ tứ, Trương Tư Nguyên này còn không bằng cả tiểu bạch kiểm vừa rồi. Nàng xem hắn đi, một cái mặt đen thui giống hệt như Trương Phi. Rất giống một người lỗ mãng. Còn nữa, ánh mắt của hắn ta rất hung dữ. Nam nhân như vậy, cho dù bây giờ không có thông phòng, nhưng cũng khó để mà quản hắn ta. Không khi dễ Úc Bảo nhà mình. Nàng nói xem, với thân hình này của hắn, Úc Bảo nhất định sẽ chịu thiệt. Ta không muốn gả bảo bối Úc Bảo nhà chúng ta nuôi hơn 15 năm gả cho loại người không có lễ nghĩa liêm sỉ. Kẻ lỗ mãng này chỉ biết có đánh giặc. Nghe quân Cơ Lạc nói hùng hổ chính nghĩa, biết bao nhiêu kiêu ngạo. Khóe miệng của Đường Tứ Tứ co rút lại, im lặng nhìn hắn. Quân Cơ Lạc, chàng cũng chỉ trích người khác. Lúc chàng còn trẻ tuổi, có chuyện xấu gì mà chưa từng làm? Trong mắt của thiếp, phẩm tính của Trương Tư Nguyên ít nhất là tốt hơn chàng. Đường Tứ Tứ đảo trong mắt giảo hoạt, đột nhiên giọng nói mềm nhũn. Tuy rằng chàng không chuyện xấu gì không làm, nhưng nói như thế nào thì cũng là phu quân của thiếp. Nếu chàng thấy Liễu công tử tốt hơn Trương Tư Nguyên, thì ngày mai thiếp sẽ nói lại với bà mối. Quân Cơ Lạc nghe vậy, vội vàng kháng nghị. Tứ tứ, đừng mà. Khi nào nói tiểu bạch kiểm kia tốt đâu. Nàng không nên hại nữ nhi của chúng ta. Nàng là mẫu thân, không phải là kế mẫu, không thể đem nó đẩy vào hố lửa được. Quân Cơ Lạc bất mãn. Hai người này, một cái là tiểu bạch kiểm, một cái là kẻ mặt đen. Không có một người nào tốt. Nữ nhi của hắn sao có thể gả cho người như vậy? Đường Tứ Tứ lại cười giảo hoạt. Cơ Lạc, vừa rồi chính miệng chàng nói Liễu công tử mặt trắng này tốt hơn Trương Tư Nguyên. Chàng cảm thấy Liễu công tử không tệ, thì ta cũng hiền lương thục đức một lần, nghe theo lời của chàng. Thiếp thấy, từ nhỏ Úc Bảo đã chỉ thích quấn lấy chàng. Tính cách hai cha con lại giống nhau, Úc Bảo nhất định cũng sẽ thích lang quân mà phụ thân lựa chọn cho mình. Quân Cơ Lạc lại mất hứng, sắc mặt khó coi. Tứ tứ, chúng ta bàn bạc lại đi. Úc Bảo còn nhỏ mà, chúng ta không nên sốt ruột gả nó ra ngoài như thế. Như thế quá tổn thương tình cảm. Tứ tứ giơ hai bức họa trên đèn trúc ngắm nghía. Tướng công, thiếp biết chàng lưu luyến nữ nhi. Nhưng hiện tại nếu không thừa dịp đứa bé còn nhỏ mà nhanh chọn, thì tới khi chọn trong số những người còn lại, e rằng thua thiệt chính là nữ nhi của chúng ta. Thiếp không mong cầu cái gì to lớn, chỉ cầu con rể sau này của chúng ta có thể thật lòng đối đãi với nữ nhi. Quân Cơ Lạc nói, Úc Châu tốt xấu gì cũng là nữ nhi của hoàng đế. Có câu ca dao rằng, nữ nhi của hoàng đế không lo gả, tới lúc đó trẫm ban một đạo thánh chỉ xuống, thì không lo có nam nhân nào không cưới nó. Ở trong lòng Quân Cơ Lạc có chút thương tâm, khổ cực nuôi lớn nữ nhi, lại phải gả cho người. Về sau không biết có mấy vị bà nhà chồng khi dễ hay không? Có hay không bị phu quân đối xử lạnh lùng? Có hay không bởi vì không sinh được con mà toàn bộ người nhà chồng khinh bỉ? Nha nha, làm phụ thân thực sự là cả đời đều khổ sở. May thay tứ tứ có vận khí tốt, gặp được hắn. Nhưng còn nữ nhi thì... Đường Tứ Tứ không nhanh không chậm, buông một bức họa xuống, chỉ chừa lại một bức. Không mặn, không nhạt đáp lời Quân Cơ Lạc. Tướng công, tính tình nữ nhi bảo bối không bao giờ chịu thua. Ta chỉ có thể nói, nữ nhi của hoàng đế cũng phải lo gả rồi. Chàng đừng ở chỗ này than thở. Thiếp sẽ đem những người ta chọn ra, cho Úc Bảo xem qua xem có thích hợp hay không trước đã. Đường Tứ Tứ đem những bức họa cuộn lại, rồi đứng dậy rời đi. Quân Cơ Lạc vươn tay giữ chặt lấy nàng, Đường Tứ Tứ híp mắt lại, sắc mặt hơi trầm, cực kỳ nghiêm túc, hử một tiếng. Tính tình sợ vợ của Quân Cơ Lạc phát tác, ngượng ngùng thu lại tay, còn Đường Tứ Tứ hài lòng cười, cất bước tới cửa. Chờ khi bước tới một nửa, đột nhiên nàng dừng lại, quay đầu cười với Quân Cơ Lạc còn đang buồn bực. Tướng công, sau này Úc Bảo chúng ta sẽ đính hôn, sẽ lập gia đình, sẽ có con riêng. Khoảng cách của nó và chúng ta cũng sẽ càng ngày càng xa. Lúc đó nó sẽ có cuộc sống của chính mình. Là phụ thân của nó, về sau chàng chỉ cần làm hai việc. Đó chính là buông tay ra và làm quen với cuộc sống không có nữ nhi ở bên cạnh. Quân Cơ Lạc im lặng, khóe miệng cong lên dần dần rũ xuống. Hắn an tĩnh ngồi, mắt chăm chú nhìn đèn trúc chập chờn. Đường Tứ Tứ nhìn hắn sâu, cũng hiểu lòng phụ thân như Quân Cơ Lạc, thân thiết nuôi lớn nữ nhi không rời. Đứa nhỏ đã lớn rồi, mỗi người sẽ có gia đình nhỏ của mình. Mà người làm phụ thân, làm mẫu thân đây, cũng sẽ già đi. Với Quân Úc Bảo, thì cả gia đình bọn họ đều rất lợi hại. Phụ thân của nàng là hoàng đế lui vị, mẫu thân của nàng tuy không phải vĩ nhân, nhưng có thể chấn được phụ thân nha. Giáo dục con cái tốt, theo phương diện nữ nhân, thì mẫu thân của nàng cũng là người thành công. Còn đại ca của nàng đang là hoàng đế, không cần phải nói là tài giỏi cỡ nào. Nhị ca tam ca đều là người thích nghiên cứu thư pháp, lại còn vẽ tranh vô cùng đẹp. Tứ ca thích vơ vét của cải, chính là điển hình của thần giữ của. Tuổi ngũ ca và nàng gần nhau nhất, lại giống nhau, đều thích cầm quân đánh giặc. Ở trong một cuộc sống như vậy, Quân Úc Bảo sinh ra liền được phụ thân sủng ái. Theo lý mà nói, thì năm người đại ca của nàng nhất định đều sẽ ghen tị. Nhưng nữ nhi của Quân Cơ Lạc, từ nhỏ Quân Úc Bảo đã có một bụng chủ ý xấu. Theo như lời của mẫu thân, thì nàng chính là Úc Bảo, Khó trách phụ thân của con hiểu con nhất. Nhìn con mà xem, trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa, chính là phiên bản của phụ thân con mà. Sách lược của Úc Bảo đối với mấy vị ca ca từ trước tới nay chính là mượn sức. Khi nàng 4 tuổi, nhận được hối lộ của quân vô cữu bẫy cha mình. Ban ngày ngủ nướng như tiểu trư, nhưng tới ban đêm lập tức sinh long hoạt hổ quấn quýt Đường Tứ Tứ và quân Cơ Lạc. Có lúc bắt quân Cơ Lạc kể chuyện xưa nghe, có khi bắt Đường Tứ Tứ hát. Vất vả lắm mới dỗ được tiểu tổ tông ngủ. Quân Cơ Lạc định cùng Đường Tứ Tứ làm một ít chuyện, thì tiểu cô nương không khóc cũng náo loạn. Dưới tình huống như vậy, vài năm chuyện phòng the của quân Cơ Lạc không được hài lòng. Đương nhiên, có tiểu Úc Bảo lời ngon tiếng ngọt, thì cho dù quân Cơ Lạc lửa nóng tới đâu cũng sẽ bị nàng dễ dàng dập tắt. Sau này, nàng lại giúp lão nhị, lão tam, lão tứ cùng nhau bẫy quân Cơ Lạc. Đối với một muội muội luôn luôn giúp bọn hắn bẫy lão đầu vô lương tâm kia, thì huynh đệ trong quân gia đương nhiên không hề ghét bỏ nàng. Thời gian thấm thoát trôi, đảo mắt đã tới lần sinh thần thứ 14. Đường Tứ Tứ mang một bức họa cho nàng xem. Nàng cẩn thận ngắm nghía, sau đó đưa ra ý kiến. Mẫu thân, mặt của hắn đen quá, giống hệt như Trương Phi, là một kẻ thô lỗ. Được lắm, thường nói mẫu tử tâm ý tương thông, nhưng bây giờ phải nói phụ thân và nữ nhi tâm ý tương thông mới đúng. Một đôi phụ thân nữ nhi này đánh giá người này không khác nhau là mấy. Khóe miệng Đường Tứ Tứ cứng đờ, cười cười xấu hổ nói. Trương Tư Nguyên, đen như vậy chẳng qua là bị phơi nắng. Còn nữa, con không thấy là ánh mắt của hắn có mấy phần giống với ánh mắt của phụ thân con sao? Úc Bảo nghe nàng nói như vậy, nhìn đi nhìn lại mấy lần, nhìn ra thần thái của Trương Tư Nguyên đúng là hơi giống phụ thân. Nàng đảo trong mắt, trong đôi mắt hiện lên tia sáng. Mẫu thân, như thế này đi, mẫu thân để tranh này lại, mấy ngày nữa con sẽ trả lời cho người. Con người của nàng chuyển động, Đường Tứ Tứ không biết đối phương đang định tính toán cái gì. Úc Bảo, con có dự định gì đúng không? Úc Bảo lập tức cười nói. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không gây phiền toái cho hắn ta. Con chỉ muốn tự mình gặp hắn ta một chút. Nếu hắn không phù hợp với yêu cầu của con, thì con sẽ không gả cho hắn ta đâu. Được rồi, nhưng đừng có làm quá mức là được. Nàng biết thủ đoạn của nữ nhi mình. Nàng phải dặn dò, sợ Trương Tư Nguyên sẽ bị nữ nhi của mình khi dễ. Úc Bảo lại nũng nịu, tựa vào vai của nàng nói mẫu thân. Con thích kiểu nam nhân như phụ thân. Con hy vọng phu quân tương lai của con có thể tài giỏi giống như phụ thân nha. Đường Tứ Tứ dịu dàng vuốt ve tóc của nàng, nói lúc phụ thân của con còn trẻ tuổi, thì chính là một kẻ bị vạn người thóa mạ. Nhớ lúc còn trẻ, những chuyện quân Cơ Lạc làm với nàng lúc ấy đều không hợp với đạo lý thường tình. Nhưng cũng may ông trời không có phụ nàng, phu thê bọn họ ở bên cạnh nhau, tình cảm không hề bị thời gian làm phai nhạt. Hiện nàng hy vọng ông trời cũng có thể để cho nữ nhi của nàng có được hạnh phúc. Úc Bảo, những lời này chỉ được nói ở đây thôi, không nên nói với người ngoài, không người khác sẽ chê cười con nói năng tùy tiện. Úc Bảo theo thói quen bĩu môi, tự giác bỏ qua lời của Đường Tứ Tứ. Cũng không lâu sau đó, quân Cơ Lạc biết từ miệng nữ nhi tin tức, nữ nhi của hắn đồng ý việc hôn nhân với Trương gia. Quân Cơ Lạc đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Hắn mím cánh môi, đưa tay nâng cốc trà nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống. Bình thường hắn thích uống trà, bây giờ lại cảm thấy rất vô vị. Úc bảo, cha cũng đã cho người đi điều tra Trương Tư Nguyên, lấy được tin tức người này khô khan, không thú vị. Không ngọt ngào, không lãng mạn, nếu gả cho người như vậy thì sẽ rất buồn chán. Quân Cơ Lạc sẽ không nói. Người đi điều tra Trương Tư Nguyên là người có trách nhiệm, giữ mình trong sạch, tính tình thuần hậu, không hái hoa ngắt cỏ, rất thích hợp là đối tượng thành thân. Những điều này đều được Quân Cơ Lạc giấu nhẹm đi hết. Mà Úc Bảo nghe xong lời của Quân Cơ Lạc thì không tán thành, lắc đầu. Phụ thân, con đã cải trang tự mình đi thử hắn rồi nha. Hắn ta là người có trách nhiệm, trượng nghĩa, con rất hài hước. Úc Bảo nói tới đây thì ngượng ngùng cúi đầu, hai gò má đỏ ửng lên. Nàng như vậy khiến mí mắt Quân Cơ Lạc nhảy dựng. Là người từng trải, hắn biết đây là hiện tượng nữ tử hoài xuân. Bảo bối hắn nuôi hơn 10 năm, thực sự có như vậy mà bị người ta cướp đi sao? Đáp án đương nhiên là không. Ở trong cảm nhận của hắn, con rể của hắn phải giống như hắn, phóng khoáng, không kiềm chế, có thể làm nên nghiệp lớn, có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Lại còn phải yêu thương thê tử, cam nguyện rửa chân đấm bóp cho nữ nhân của mình. Mà hiển nhiên, người tên là Trương Tư Nguyên kia không có những ưu điểm này của hắn. Một khi đã vậy, thì hỗn tiểu tử kia dựa vào đâu mà có thể thú được Húc Bảo nhà hắn đây? Quân Cơ Lạc nghĩ, liền nổi giận. Hắn nâng cốc trà uống mấy ngụm, kiềm chế lửa giận ở trong lòng. Úc Bảo, trước kia không phải con nói với cha muốn tìm một phu quân giống như cha con hay sao? Nhìn qua Trương Tư Nguyên kia đâu có chút nào giống cha nha. Úc Bảo lại thẹn thùng cọ bên người Đường Tứ Tứ, cúi thấp đầu, đỏ mặt nói lắp bắp. Phụ thân, đó là phụ thân không biết nhiều về hắn. Nếu như người ở lâu với hắn thì sẽ liền phát hiện, hắn rất là giống người nha. Là nữ nhi của Quân Cơ Lạc, Quân Úc Bảo tự tin nàng tìm được phu quân cũng không kém hơn phụ thân bao nhiêu. Khi cải trang thành nam nhân tiếp xúc với hắn, không chỉ bị hắn lật tẩy quỷ kế, thậm chí nàng còn bị hắn đùa giỡn một phen. Người ngoài đều nói nam nhân này trầm mặc ít nói, nhưng tiếp xúc nhiều với hắn, nàng mới biết miệng lưỡi của người này rất lợi hại. Hai bọn họ ở cùng với nhau thì hắn luôn cường thế dùng lời lẽ đùa giỡn nàng. Nói tóm lại, Trương Tư Nguyên là nam nhân vừa vô sỉ lại vừa có thiện tâm. Quân Cơ Lạc thiếu chút nữa thì xì khói. Khó trách mọi người nói con gái lớn không thể giữ trong nhà. Cái này còn chưa nói, nữ nhi của hắn mới gặp qua vài lần đối phương, đã liền một bộ dạng không phải đối phương thì không gả. Quân Cơ Lạc vô lực đỡ chán, nhịn không được lại khuyên. Úc Bảo, thế gian này có rất nhiều nam nhân xấu. Nam nhân xấu ở trước mặt con đều sẽ nói những lời thề non hẹn biển. Nhưng khi có được con rồi thì sẽ liền không trân trọng nữa. Cha nhìn người rất chính xác, Trương Tư Nguyên này vừa thấy đã biết không phải người đáng tin. Nếu con thực muốn gả cho hắn ta, vậy cha sai người tới kinh thành gặp hoàng huynh của con, tính một mối hôn sự. Không thì nhà của chúng ta tự kén rể đi, cho con tìm được rể tốt. Như vậy, hắn mới an tâm. Đường Tứ Tứ nhìn Quân Cơ Lạc ngày thường khôn ngoan, lại bởi vì hôn sự của nữ nhi mà hành động ngốc nghếch, nàng cảm thấy hắn thực đáng yêu. Nhưng lại nhịn không được, vô cùng không phúc hậu nói. Phu quân, ta đem chuyện của Úc Bảo và Trương Tư Nguyên viết thư cho cậu. Hồi âm của cậu vừa mới tới hôm nay. Cậu nói cậu phái người đi điều tra Trương Tư Nguyên. Hắn là người đáng để gửi gắm. Cậu có ý đồng ý với chuyện chung thân này của Úc Bảo. Quân Cơ Lạc nghĩ, lại có thêm một người nữa tới phá hắn. đây không phải là dùng dao nhỏ cắt luôn tim của hắn đi hay sao? Trong lòng Quân Cơ Lạc oán trách Chỉ Lệ Dập, lão thạch đầu ngoan cố này cũng không suy nghĩ chuyện năm đó, chia rẽ hôn sự của hắn và Tứ Tứ như thế nào. Ông cũng không ít lần gây áp lực đối với phu thê bọn họ. Hiện đến phiên hôn sự của nữ nhi hắn, thì lão thạch đầu này lại đối nghịch đối với hắn. May cho Chỉ Lệ Dập số tốt rằng có cháu gái Tứ Tứ. Nếu như lão thạch đầu này mà không phải trưởng bối của Tứ Tứ, thì có lẽ hắn đã sớm đem tảng đá ngoan cố này đi chém đầu từ lâu rồi. Quân Cơ Lạc âm thầm thở dài, nâng chén trà lên miệng. Đường Tứ Tứ bên cạnh liếc hắn rồi cười. Nàng lấy chén trà đã nguội trong tay hắn đi, quan tâm thay cho hắn một chén trà nóng mới. Mà trà nóng tới miệng thì Quân Cơ Lạc lại bị bỏng. Đường Tứ Tứ lại vội vàng tiến lên, lau khóe miệng cho hắn rồi thở dài trách hắn không cẩn thận. Khóe miệng Quân Cơ Lạc rủ xuống, ngẩng đầu nói với Quân Úc Bảo. Úc Bảo, chuyện này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Như thế này đi, mấy ngày nữa cha sẽ đưa thiếp mời, con sai người mời hắn ta tới quý phủ một chuyến. Cha sẽ tự mình kiểm tra. Đây cũng coi như là chiến thuật kéo dài thời gian của Quân Cơ Lạc. Nhưng Quân Úc Bảo nghe lời này vẫn thực sự tin tưởng lời của cha nàng, nhưng miệng nói một đằng là một nẻo. Miệng của Quân Cơ Lạc nói vài ngày, mà tới hơn 10 ngày Quân Cơ Lạc vẫn chưa mời Trương Tư Nguyên tới. Đường Tứ Tứ không để yên được nữa, liền tự mình viết thiếp mời, cho người ta mời tới Trương Tư Nguyên. Xem ra Trương Tư Nguyên phải cùng nhạc phụ tương lai giao chiến một trận rồi. Trương Tư Nguyên và phụ thân của hắn Trương Tụ được mời tới Tiền Phủ làm khách. Chờ khi quản gia dẫn hai cha con họ tới thư phòng Quân Cơ Lạc thì hắn nhìn thấy Trương Tư Nguyên. Trương Tư Nguyên không khác so với bức họa là mấy. Làn da ngăm đen, ngũ quan thâm thúy cương nghị, vầng trán tỏa ra anh khí khá giống với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc híp mắt, đôi mắt như ngọn đuốc quan sát Trương Tư Nguyên một lượt. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Quân Cơ Lạc, Trương Tư Nguyên liền ngước mắt lên, hơi có chút khẩn trương, hướng về phía Quân Cơ Lạc. Tầm mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của Quân Cơ Lạc uy nghiêm cường thế. Trương Tư Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương sắc như kiếm lạnh đâm về phía hắn. Hắn hơi nhếch môi, băng tụ ở trong mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Quân Cơ Lạc giật khóe miệng, bật cười lớn sau đó nói: quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bỉ nhân có nghe đại danh của Trương công tử hôm nay được gặp, đúng là danh bất hư truyền. Trương Tư Nguyên cung kính hành lễ với Quân Cơ Lạc, nét mặt khiêm tốn. Tiền bá phụ quá khen. Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ tới Ung Châu, đương nhiên không dùng họ Quân, hai người bàn bạc dùng họ Tiền. Phụ thân Trương Tư Nguyên cũng là người lăn lộn ở trong chốn quan trường. Những năm gần đây hắn cũng nghe một ít về Tiền gia. Người người đều nói ở thành Ung Châu này, không thể đắc tội nhất chính là Tiền gia tới từ kinh thành. Cho nên cả tri phủ của Ung Châu, cho tới quan viên nòng cốt trong triều đình, cũng không quản được người của Tiền gia. Về phần nguyên nhân thì tất cả mọi người đều im lặng không chịu nói. Nhưng dù thế nào thì chỉ với điều này cũng chứng minh Tiền gia có bối cảnh vô cùng lớn. Này, vì việc hôn sự của nhi tử mà hắn tự mình tới cửa cũng không dám kênh kiệu. Tiền huynh quá khen, tiểu nhi không tốt, không dám nhận sự tán thưởng của Tiền huynh. Trương Tụ ôm quyền tiến lên, Trương tướng quân này tung hoành xa trường hơn 20 mấy năm. Đứng cạnh Quân Cơ Lạc, mặc cẩm bào thì lại bị khí thế của Quân Cơ Lạc áp chế. Tự cảm thấy điểm này, hắn lui về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách nhất định đối với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ôm quyền, trên mặt nở nụ cười khách sáo. Trương tướng quân, quá khách khí rồi. Sau khi nói xong lời này, Quân Cơ Lạc đưa ánh mắt trở lại chỗ Trương Tư Nguyên. Hắn không quanh co lòng vòng, dứt khoát hỏi: Trương công tử có biết đánh cờ hay không? Trương Tư Nguyên lập tức gật đầu đáp biết. Quân Cơ Lạc cũng gật đầu, thuận thể sai người lấy bàn cờ. Hai người bắt đầu cùng đánh. Buổi chiều yên tĩnh, ở trong thư phòng lư hương dặm sông hương tỏa khói lượn. Ván cờ của Quân Cơ Lạc và Trương Tư Nguyên cũng đã tới giai đoạn cuối. Quân Cơ Lạc quân trắng, Trương Tư Nguyên quân đen. Quân trắng một đường vây chắn, nay lại bị quân đen dồn vào thế khó. Quân Cơ Lạc không gấp, ngón tay thon dài lấy một quân cờ đen, vô cùng có tiết tấu, loại ra khỏi bàn cờ. Trương Tư Nguyên đang chiếm ưu thế, nhưng hắn đã sớm toát mồ hôi. Tuy sắp giành được thắng lợi, nhưng không dám chủ quan qua loa. Hắn ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, ánh mắt sâu thẳm theo dõi hắn. Từ đầu tới cuối vẫn không rõ, trưởng giả phía trước này còn giấu tâm cơ gì. Trương Tụ ở bên cạnh nhìn bàn cờ trắng đen, nhiều lần nháy mắt với nhi tử, nhưng nhi tử của hắn vẫn luôn làm bộ không để ý. Trương Tư Nguyên lại đặt xuống một quân cờ đen, Quân Cơ Lạc nhíu mày cười. Người trẻ tuổi, tài đánh cờ của ngươi thực sự rất cao siêu. Nhưng chẳng lẽ không ai nói với ngươi, ta là trưởng bối, thì vãn bối ngươi phải kiêm nhường một chút hay sao? Biết rõ, ta có thể sẽ trở thành nhạc phụ của ngươi mà còn dám từng bước ép sát, một nước cũng không tha. Người trẻ tuổi kia không có một chút nào nhường nhịn. Về sau nữ nhi bảo bối của hắn gả cho hắn ta, ở nhà chồng bị khi dễ, nhạc phụ này cũng sẽ không làm được gì. Còn Trương Tư Nguyên ngẩng đầu, hắn còn trẻ tuổi trên khuôn mặt đầy sự hăm hở, chắp tay nói thẳng thắn. Cờ người, chí dũng. Vãn bối nghe nói bá phụ ngài đánh cờ rất tài, cho nên đã toàn lực ứng phó. Nếu vãn bối vì muốn nịnh bá phụ mà cố ý mở nước, thì đây chẳng phải là khinh nhờn bá phụ hay sao? Đây chính là đại bất kính. Khi hắn nói chuyện, ánh mắt không né tránh, không kiêu ngạo xiểm nịnh, khiến người ta cảm thấy hắn là người có chủ kiến nguyên tắc. Trong mắt Quân Cơ Lạc có vẻ kinh ngạc. Đột nhiên ánh mắt của Trương Tư Nguyên này khiến cho hắn giật mình nhớ lại chuyện khi hắn còn trẻ cùng với Trì Lệ Dập. Khi đó có lẽ hắn cũng chống đối với Trì Lệ Dập như vậy. Trì Lệ Dập phỏng trưng cũng không ít tức giận đối với hắn đi. Hà hà, trời đất luân chuyển, bây giờ lại tới phiên hắn. Quân Cơ Lạc bật cười lớn nói: Người trẻ tuổi, tuy rằng ta không thể nào thích ngươi, nhưng có đôi lời của ngươi lại không sai. Tài đánh cờ của ta đúng là cao siêu. Quân Cơ Lạc vừa cười, vừa đặt một quân cờ trắng lên trên bàn cờ. Toàn bộ thế cục lập tức xuất hiện biến hóa vi diệu. Trương Tư Nguyên kinh ngạc, sau một hồi suy tư, hắn lại thận trọng đặt một quân cờ đen trong tay xuống. Quân Cơ Lạc lập tức hạ cờ, bàn cờ lập tức xuất hiện nghịch chuyển, Quân Cơ Lạc thắng mà Trương Tư Nguyên thua. Kết thúc ván cờ, quản gia thỉnh bọn họ tới phòng khách dùng bữa. Đường Tư Tứ lấy thân phận đương gia nữ chủ nhân gặp mặt hai cha con của Trương gia. Còn về phần Úc Bảo, nam nữ khác biệt cho nên nàng chưa thể gặp mặt cha con Trương gia được. Ở trong buổi tiệc, Đường Tư Tứ cũng thừa dịp hỏi han Trương Tư Nguyên mấy chuyện. Trương Tư Nguyên đều trả lời đúng mực, giọng nói của hắn dễ nghe, thái độ khiêm tốn, khiến cho Đường Tứ Tứ khá thích. Tới một nửa thì Đường Tứ Tứ cũng đã hỏi hết mấy vấn đề mà nàng thắc mắc. Nàng nháy mắt với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc bắt đầu mời rượu. Nàng chớp mắt một cái, trăng cũng đã lên tới lưng chừng trời. Quân Cơ Lạc và hai cha con Trương Tư Nguyên uống hết ba vò rượu lớn. Trương Tụ say tới bất tỉnh nhân sự, còn Trương Tư Nguyên dù không bất tỉnh, nhưng cũng say không hề nhẹ. đứng lên đi lại, cũng lảo qua đảo lại. Dưới tình huống như vậy, Đường Tứ Tứ là nữ chủ nhân, lệnh quản gia an bài hai cha con nghỉ lại trong phòng khách. Mỗi người một phòng riêng biệt. Tới nửa đêm, Trương Tư Nguyên say khướt, mơ hồ cảm thấy có người ở trên người hắn. Khi hắn nặng nề mở mí mắt, thì liền thấy một nữ tử mặc sa mỏng, đang tái máy tay chân ở trên người hắn. Nữ tử kia tuyệt sắc quyến rũ, ở trước mặt hắn làm những hành động trêu chọc. Nếu cùng là tình huống như vậy, thiếu niên huyết khí phương cương gặp được tình cảnh này thì sẽ sớm bổ nhào vào mỹ nhân. Còn Trương Tư Nguyên này có giống như vậy hay không? Gà vừa gáy sáng thì quản gia nhận tin tức, vội vã bẩm báo với quân cơ lạc và Đường Tứ Tứ rằng Trương Tư Nguyên không chạm vào nữ nhân đó. Ấn tượng tốt của Đường Tứ Tứ với tiểu bối Trương Tư Nguyên lại tăng thêm mấy phần. Nàng nhìn quân cơ lạc nói, chàng xem đi, hắn đã vượt qua khảo nghiệm của chàng rồi. Để nhìn rõ ràng bản chất của một người thì có thể qua bàn cờ, qua bàn rượu mà nhìn ra. Trương Tư Nguyên đánh cờ cùng quân cơ lạc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không bởi vì địa vị mà chủ động lấy lòng. Điều này chứng minh hắn là người có nguyên tắc, sẽ không dễ dàng bị ý kiến của người khác làm lung lay. Về phần tính cách khi rượu vào, càng không cần phải nói. Nữ nhân bọn họ phái người đi thăm dò Trương Tư Nguyên chính là hoa khôi mới nhất của kỹ viện. Không chỉ có tướng mạo mà kỹ xảo hầu hạ nam nhân của nàng ta không hạng nhất thì cũng phải là hạng nhì. Nhưng Trương Tư Nguyên không vì rượu mà loạn tính, cái này là đáng quý. Tóm lại, nhạc mẫu Đường Tứ Tứ rất thích Trương Tư Nguyên. Hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy nam tử này rất xứng đôi với nữ nhi. Nhưng còn quân cơ lạc, mặc dù biết Trương Tư Nguyên qua được khảo nghiệm, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được khó chịu, thực sự luyến tiếc nữ nhi gả cho người. Hắn nắm tay thành quả đấm, đặt bên miệng ho khan xấu xa nói, Tứ Tứ, nếu như Trương Tư Nguyên thực sự là nam nhân tốt, hắn cũng thích Úc Bảo, thì chúng ta quan sát thêm mấy ngày nữa đi. Kỳ thực, hắn chính là muốn nữ nhi giữ lại nhà thêm một thời gian nữa. Trong lòng của hắn tính toán thế nào? Đương nhiên Đường Tứ Tứ biết rõ, cho nên nàng cũng không phản đối, càng khiến cho hôn sự của nữ nhi và Trương Tư Nguyên chậm trễ. Mùa xuân, 2 năm sau, rốt cục là quân Úc Bảo cũng mặc lên người bộ đồ cưới đỏ thẫm, được bà Mai nâng đỡ đi ra khỏi khuê phòng của nàng. Quân cơ lạc cả đời mạnh mẽ, duy chỉ có lúc này trước mặt rất nhiều người mà hốc mắt lại đỏ bừng. Úc Bảo, đến đó nếu gặp phải chuyện con không thể giải quyết được thì có thể sai người báo cho phụ thân, nhất định phụ thân sẽ giúp con xử lý thỏa đáng. Còn nữa, nếu như Trương Tư Nguyên kia dám khi dễ con, nếu như hắn dám bên ngoài hái hoa ngắt cỏ hoặc có di nương thông phòng, con không cần phải khách khí với hắn ta. Con là nữ nhi duy nhất của quân gia, chỉ cần một ngày phụ thân còn sống, một ngày hoàng huynh của con còn sống, thì dù cho con có chọc phải ông trời, phụ thân con cũng sẽ giúp cho con chống. Nếu một ngày kia phụ thân và mẫu thân mất đi, mấy ca ca của con cũng sẽ bảo vệ cho con thật tốt. Hãy nhớ, nín nhịn không phải là truyền thống của quân gia chúng ta. Phụ thân và mẫu thân của con khổ cực nuôi lớn con, không phải để cho con tới Trương gia mà chịu khổ. Quân cơ lạc dặn dò, thỉnh thoảng xoay người qua chỗ khác vụng trộm lau nước mắt. Đường Tứ Tứ nghe quân cơ lạc nói như vậy thì mũi cay mà nhịn không được khóc theo. Úc Bảo, hãy nhớ tới Trương gia thì không thể bướng bỉnh như trước. Còn nữa, phụ thân của con nói không sai, nhà chúng ta sẽ mãi là hậu thuẫn của con, còn tới nơi đó không được chịu ủy khuất. Quân Úc Bảo cũng ôm lấy Đường Tứ Tứ mà khóc thành tiếng. Trong ngày đại hỷ, năm huynh đệ quân gia đương nhiên là vượt ngàn dặm xa xôi tới tiễn muội. Đi cùng bọn họ còn có Thẩm Hoa Dung, Trì Hằng Liễu. Trì Lệ Dập có chuyện không thể tới, cho nên nhờ Thẩm Hoa Dung tặng một phần đại lễ cho chất nữ. Pháo nổ đùng đùng, ba mối đã thúc giục, nhưng vợ chồng Đường Tứ Tứ vẫn không cho nữ nhi đi. Ở trong sân, mọi người thấy ba người ôm nhau khóc lóc thì đều rối rít tiến lên khuyên nhủ. Khuyên thật lâu, cảm xúc của ba người nhà họ mới khó khăn bình ổn lại. Sau đó Quân Úc Bảo được Ngũ Ca cõng tới cửa lớn của Tiền gia. Hôm nay Trương Tư Nguyên mặc đồ cưới tuấn lãng khác thường. Hắn theo nghi thức đỡ lấy tân nương, rồi lập tức leo lên lưng bảo mã Tây Vực dũng mãnh. Bà mối hô to một tiếng nói khởi kiệu. Pháo hoa lại nổ ra ầm vang rung động. Kiệu hoa được kiệu phu chậm rãi nâng đi. Trương Tư Nguyên mỉm cười quay đầu nhìn thoáng qua kiệu hoa, rồi mới kéo dây cương ngựa, giục ngựa tiến về phía trước. Quân Cơ Lạc đứng ở cửa lớn, mắt thấy kiệu hoa dần đi xa, cảnh tượng trước mắt liền bị nước mắt làm cho nhòa đi. Nữ nhi duy nhất của quân gia đã xuất giá. Khi đó, 10 dặm trang hoàng đỏ thẫm vô cùng náo nhiệt. Giá thể như thế này có thể so sánh với nữ nhi của hoàng đế xuất giá đấy nha. Khiến cho dân chúng bên đường xem náo nhiệt, chật chật tấm tắc khen ngợi. Tới buổi tối, Đường Tứ Tứ tiếp đón tân khách xong thì trở lại phòng thấy Quân Cơ Lạc đang ngồi ở trên ghế. Trong tay hắn cầm một bầu rượu, vừa uống vừa ngẩng đầu nhìn trăng. Đường Tứ Tứ tới bên cạnh, đoạt bầu rượu trong tay hắn. Được rồi, nữ nhi cũng đã gả đi, nó cũng không còn là tiểu hài tử. Sẽ xử lý tốt chuyện của bản thân, chàng không cần phải lo cho nó. Quân Cơ Lạc yên lặng, kéo cổ tay của Đường Tứ Tứ khiến cho nàng ngồi trên đùi của hắn. Hai người lặng lặng ôm lấy nhau. Gió đêm nhẹ thổi tới, trong không khí tràn ngập mùi hoa thơm ngát. Giọng nói của hắn dường như có chút cảm giác thê lương. Tứ Tứ, chúng ta già thật rồi. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn thấy chòm râu xám trắng trên cằm hắn. Ánh mắt của hắn buồn bã, ánh mắt của nàng cũng buồn. Đúng vậy, chúng ta đều đã già rồi. Cháu trai lớn nhất của bọn họ cũng đã cứng cáp, vừa mới biết đi. Đây không phải là bọn họ đã già rồi hay sao? Tứ Tứ, cuối cùng bên cạnh ta cũng chỉ còn có nàng. Quân Cơ Lạc theo thói quen, cọ cằm của mình vào má của Đường Tứ Tứ. Thời gian trôi như nước chảy, vội vàng mà qua. Năm tháng để lại trên khuôn mặt bọn họ những dấu vết già nua. Nay hắn đã già, mà nàng cũng không còn trẻ. May mà người bọn họ vẫn bên cạnh yêu thương lẫn nhau. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu cười khẽ, trong nụ cười mang vẻ đẹp thoát tục điềm nhiên. Trên đời này còn có ai ngoài hắn, còn có ai có thể khi nàng lớn tuổi nhan sắc phai tàn, mà vẫn ở bên cạnh nàng không rời xa. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu, nhìn trăng tròn trên trời. Phu quân, nếu chàng có thể sống lại một lần nữa, cho chàng chọn lại, chàng có muốn chọn thiếp nữa hay không? Trăng có lúc tỏ lúc mờ, cũng như người có lúc thăng lúc trầm vậy. Đời này của nàng vì có Quân Cơ Lạc mà viên mãn. Quân Cơ Lạc ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời. Trăng sáng khắp trời đất bao phủ ánh sáng nhu hòa. Tất cả đều mang vẻ đẹp điềm tĩnh. Hắn câu môi bất cần đời cười nói. Nếu như có thể được chọn lại, ta đương nhiên sẽ không chọn nàng. Nàng xem nàng đi, khi ta vừa mới quen, nàng quật cường giống như con mèo nhỏ nhe răng trợn mắt, hù dọa ta vậy. Lúc ấy còn cảm thấy nàng thật đáng yêu. Nhưng mà, từ khi nàng sinh ra lão tứ lão ngũ, thì bắt đầu dở bài cọp mẹ. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc trước ta không cưới nàng, mà hoàng đế như ta, để cho hậu cung trở nên vô cùng náo nhiệt, thì ngày ngày của ta trôi qua sẽ thích ý hơn nhiều. Đường Tứ Tứ khẽ hầm hừ cười cười, vô cùng nhẫn nhịn nói, nếu chàng mà có ý nghĩ muốn cưới vợ bé, thì bây giờ thực ra cũng không muộn. Nhưng trước khi cưới vợ bé về, thì chàng nên bàn bạc với mấy nhi tử trong nhà xem, bọn nó có đồng ý hay không. Nam nhân có tiền có thế, có tướng mạo anh tuấn, vĩnh viễn sẽ không thiếu nữ nhân trẻ tuổi hâm mộ. Nhất là trong những năm hắn làm hoàng đế, không biết có bao nhiêu nữ tử ở tuổi dậy thì muốn tiến cung hầu hạ. Là nữ nhân sau lưng hoàng đế, nàng cũng sợ hãi bất an. May thay cuối cùng nàng giữ được gia đình, giữ được nam nhân này. Cho nên cho dù quân cơ lạc trả lời sẽ không chọn nàng, nàng cũng không tức giận. Cả đời này nàng không còn tiếc nuối điều gì, nàng không tham lam, chuyện của kiếp sau thì để kiếp sau rồi tính. Vốn quân cơ lạc muốn đùa Đường Tứ Tứ nên cố ý nói như vậy. Sau khi nghe nàng đáp lời thì hắn thở dài, dịu dàng ôm bả vai của nàng, ghé bên tai của nàng bất đắc dĩ nói, ta già rồi, nếu như ta còn trẻ tuổi, một người có thể chấp năm. Bây giờ thì một người trong số chúng nó cũng có thể chấp năm người như ta. Nếu như ta đây sau lưng bọn chúng muốn cưới vợ bé, thì chỉ sợ sẽ không có mạng mà hưởng chuyện trăng hoa. Cho nên vì chính bản thân, ta sẽ tiếp tục chỉ có một mình nàng. Tối thiểu thì năm tên tiểu tử kia sẽ nể mặt mũi mẫu thân, mà sẽ không động chân động tay với ta. Quân cơ lạc nói xong cười, nắm lấy tay của Đường Tứ Tứ. 10 ngón tay hai người đan vào nhau, trong đôi mắt u ám của hắn có ánh sáng chói mắt xẹt qua. Hắn rất cảm tạ thê tử của mình đã vì hắn mà sinh 6 người con. Hơn nữa giáo dục bọn chúng rất tốt. Hắn cũng cảm tạ thê tử của mình vẫn luôn cùng hắn trải qua những mưa gió suốt 20 mấy năm. Trên đời này không có người nào là hoàn mỹ. Thê tử của hắn cũng có rất nhiều khuyết điểm. Nhất là bây giờ, nàng già đi, làn da cũng không còn căng mịn, đã có nhiều nếp nhăn ở khóe mắt. Giống như vậy, hắn cũng không phải là tiên nhân nha. Đời người như một cuộc chiến. Hắn ngu ngốc, sẽ không thể nào lo toan hết, cho nên hắn đem chính mình giao cho nữ nhân này. Thắng thì hắn sẽ có được nữ nhân này ái mộ, mà thua thì hắn sẽ nguyện thua cuộc. Cũng may ông trời thương, cuối cùng là hắn thắng. Cho dù là 3.000 đóa hoa, hắn cũng chỉ cần một mình đóa hoa này. Nếu như có kiếp sau, hắn hy vọng có thể gặp lại nàng, có thể lại cho nàng một lần duy nhất nữa. Tứ Tứ, ngay cả đứa con nhỏ nhất của chúng ta cũng đã xuất giá rồi. Thừa dịp khi chúng ta còn có thể đi lại, kế tiếp ta muốn đưa nàng tới những nơi chưa từng tới. Đường Tứ Tứ dịu dàng đáp nói, được.